Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, nếu có lần sau nữa, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Minh Vương Rayleigh. 1/6, cầu đạt, mặc kệ hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ở cái này lúc đại hội nhấc lên bực nào phong ba, đây hết thảy đều không phải chúng ta có thể can thiệp. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, ở thời đại mới bên trong sẽ đi theo con đường nào toàn bộ nhờ chính bọn hắn bản lãnh. Sengoku làm sao không lo lắng a? Nhưng nghĩ tới mình cũng đã bị Tần Vũ hấp thu, kế tiếp trong khoảng thời gian này sợ là Tần Vũ sẽ tăng nhanh đem hai người bọn họ triệt để hấp thu. Tốt, triệt để quyết tuyệt bọn họ hai cái này tai họa ngầm. Ha ha, không ngờ tới ta không có cùng Roger chết cùng một chỗ. Ngược lại thì cùng ngươi cái này hải quân nguyên soái cùng nhau táng thân với ma nhân trong bụng. Thật là tạo hóa trêu ngươi a. Minh Vương Rayleigh lắc đầu bật cười nói. Hai người đều là quân lâm hai cái thời đại đại hải vương già. Mặc kệ cách làm người của bọn hắn như thế nào, mặc kệ thân phận của bọn họ là cái gì, nhưng có một chút cũng là giống nhau. Bọn họ đều vốn có vương tư chất, vốn có cười nhìn sinh tử khí phách, đối mặt gần đến tử vong, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nghênh tiếp 643 tử vong đến. Hai người cư nhiên đều một bộ không gì sánh được hào hiệp, hoàn toàn không đem sinh tử của mình coi là chuyện đáng kể bộ dạng. Nếu như có tuyển trạch, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi cái này đổ quỷ chết cùng một chỗ. Sengoku cười mắng, vấn đề là ngươi không có lựa chọn khác a. Rayleigh phản bác, ha ha. Sengoku nghe vậy, cùng Rayleigh liếc nhau, nhất thời cười lên ha ha. Tử vong, đối với bọn họ những thứ này đã năm qua thể suy vương giả mà nói, đã là sớm có chuẩn bị tâm lý, lấy bọn họ khí phách, lấy ý chí của bọn họ, đủ để cho thường nhân hỏng mất tử vong. Rơi tại bọn họ nơi đây ngược lại là trở thành bọn họ trước khi chết chuyện trò vui vẻ đề tài của. Làm Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku đây đối với ngày xưa đối thủ một mất một còn, rất có một bộ trước khi chết nở nụ cười quên hết thù oán xu thế lúc. Từ không gian trong cơ thể sau khi rời khỏi, Tần Vũ cảnh tượng trước mắt cũng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong nháy mắt, trước mắt nhốt lấy Sengoku cùng Minh Vương Rayleigh hắc ám không gian đã tiêu thất. Thay vào đó là một mảnh mênh mông vô bờ vương dương đại hải. Cùng với bị hắn nói ở trong tay Seki cùng đứng ở một bên Monkey D. Long. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý phía trước, cút nhanh lên a. Từ hắc ám không gian bên trong sau khi đi ra, Tần Vũ thuận tay đã đem Seki vứt xuống trong đại dương. Hắn hành động này không chỉ là để Monkey D. Long ngây ngần cả người, ngay cả làm đương sự, sớm đã làm xong bị hắn giết chết chuẩn bị tâm tư Seki cũng nhịn không được ngẩn ra. Người người không giết ta. Seki đối với ma nhân Tần Vũ quá khứ nhưng là hiểu rõ vô cùng. Trên cơ bản đều kẻ đối địch với hắn không phải là bị giết, chính là bị hấp thu. Trên cơ bản đều ma nhân Tần Vũ trong tay nhưng là chưa từng người sống vừa nói. Monkey D. Long cũng là quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cái này phút chốc, hắn thật sự chính là nhìn có chút không ra Tần Vũ. Hắn thấy, Tần Vũ là không có bất kỳ lý do buông tha Seki mới đúng. Ngươi rất muốn chết sao? Tần Vũ nhãn thần lóe lên vẻ hung quang. Hắn biết, liên tiếp hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku hai cái này vĩ đại tuyến đường an toàn tuyệt thế. Vương giả đối với tinh thần của hắn ý chí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trước đó không lâu mới vừa bị hắn khống chế, CDEPA lắng lại sóng gió tâm tình tiêu cực hiện tại nhưng là tăng vọt rất nhiều. Cũng đúng là như vậy, ở trong cơ thể hắn hắc ám không gian bên trong lúc, Minh Vương Rayleigh mới có thể cảm giác được hắn trở nên vô cùng tàn nhẫn. Trên thực tế, ngũ lão tinh sự tình chỉ là một nguyên nhân dẫn đến. Nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn một hơi thở đem Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku hai người hấp thu. Nguyên nhân, nếu như ta sợ chết nói liền sẽ không tới. Seki không sợ hãi chút nào trừng mắt Tần Vũ. Nếu như không phải có người ở hoàn toàn biến mất phía trước hướng ta cung cấp một điểm hữu dụng giá trị, ngươi đã chết. Tần Vũ lạnh lùng nói. Tiêu thất phía trước hướng ngươi cung cấp giá trị Rayleigh có phải hay không Rayleigh? Còn chưa có chết, ngươi thả Rayleigh, ta có thể bằng lòng ngươi mọi yêu cầu. Seki đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nàng lập tức kịp phản ứng. Minh Vương Rayleigh là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói buông liền buông sao? Huống chi, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể hướng ta cung cấp đến so với triệt để hấp thu Minh Vương Rayleigh càng nhiều hơn giá trị. Tần Vũ khinh thường nói, hắn hiện tại cũng phải cần thực lực cường đại đi trấn áp tất cả. Tuy là tam đại tướng bị hắn giết được chật vật mà chạy, ngay cả hải quân nguyên soái Sengoku cũng chết ở tại trong tay của hắn. Nhưng ở trận này trong chiến tranh bị thương chỉ là tổng bộ hải quân mà thôi, không phải thế giới chính phủ. Kế tiếp hắn phải đối mặt không chỉ là tổng bộ hải quân, còn có thế giới chính phủ, thậm chí là hải tặc bên trong tứ hoàng. Lúc này, hắn làm sao lại tự tổn thực lực, đem nguyên bản nhìn kỹ hắn là địch nhân, chuyên tâm muốn giết hắn Minh Vương Rayleigh thả. Hắn cũng không quên, lúc trước quần đảo Sabaody cùng Minh Vương Rayleigh đại chiến lúc, vị này One Piece cổ tay phải nhưng là dùng hết thảy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi không thả Rayleigh, mặc dù hiện tại ngươi thả qua ta, ta cũng sẽ vướng víu ngươi cả đời. Seki nói rằng, ngươi quá đề cao mình. Lần này là Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku hướng ta cung cấp bọn họ sở còn sót lại sau cùng giá trị. Ngươi mới chỉ có may mắn nhặt về một cái mạng. Tiếp theo cũng không có người lại có thể đảm bảo ngươi. Nếu như ngươi lần này nhặt về một cái mạng nhỏ còn không biết quý trọng, còn dám ở trước mặt ta bật đạp, ta sẽ không chút do dự tiễn ngươi đi gặp Rayleigh. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay phải chợt hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn đem Seki cả người bao vây lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.